Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 633. Chơi như thế nào loại trò chơi này? Nghe Vương Thủ Lương kiểu nói này, Khâu Kình cũng lập tức có chút nhíu mày, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Cái gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó nha. Vương Thủ Lương này cũng còn dễ nói. Rốt cuộc đều tính một cái ngành chính thống bên trong. Bình thường công việc cũng không ít liên hệ. Hai người cũng là cùng cấp. Giải thích cái một đôi lời. Cũng liền đi qua. Nhưng trên lầu số 803 trong phòng Hoắc Nhất Bác. Coi như hoàn toàn khác nhau. Một phương diện nha. Trong công tác không có giao tập. Còn mặt kia nha. Đã không tra ra vấn đề. Như vậy Hoắc Nhất Bác liền vẫn là cái nắm vuốt phiếu thực quyền phó thị trưởng. Cấp bậc có thể ép lấy hắn đâu. Khâu Kình chỉ có thể cười hắc hắc. Đáp, Vương Cục, ngươi liền đi về trước đi. Ta còn phải đi trên lầu đâu. Thong thả, Vương Thủ Lương lại nói. Ngươi trước tiên cần phải nói cho ta. Lúc này đến cùng là cái gì cục diện? Khâu Kình cười khổ nói. Ngươi cái này khó xử ta không phải. Ta có thể nói sao? Vậy liền chọn có thể nói. Vương Thủ Lương chân thành nói. Cái này, Khâu Kình trầm ngâm chỉ chốc lát. Mở miệng nói, ngươi liền nhớ kỹ. Thân chính không sợ bóng nghiêng. Lại không tốt, trong nội viện không phải còn có ta đây mà. Vương Thủ Lương nghe vậy. Đầu tiên là nhíu mày. Cúi đầu suy tư một lát. Sau đó trịnh trọng việc gật đầu. Khâu Kình hướng hắn cười cười. Loại sự tình này, người biết ta chi tâm bên trong có ít là được rồi. Thế là quay người đi ra cửa phòng. Cuối cùng là đến số 803 phòng trước cửa. Cùng đối mặt Vương Thủ Lương so sánh, hắn khai thác hoàn toàn khác biệt thái độ. Cốc cốc cốc, Khâu Kình đưa tay gõ cửa một cái. Nghe bên trong đáp, mới đến, về sau, mới đẩy cửa vào, hướng phía ngồi trên ghế yên tĩnh đọc sách Hoắc Nhất Bác cười nói. Hoắc thị trưởng, đọc sách đâu, đều đã điều tra rõ ràng. Ta đặc biệt đến thông chi ngươi. Điều tra kết thúc, ngươi có thể đi trở về đi làm. Nhanh như vậy liền kết thúc rồi à? Hoắc Nhất Bác kẹp thượng thư ký, đem sách đặt lên bàn khẽ mỉm cười nói. Ta còn tưởng rằng nghề nghiệp của mình kiếp sống kết thúc đâu. Rốt cuộc, các ngươi lữ cục phó. Thế nhưng là khí thế hùng hổ nha. Khâu Kình thầm cười khổ. Biết lữ phát lâm sợ là tại chất vấn bên trong thái độ tương đương cường ngạnh. Thậm chí có khả năng sẽ khá quá mức. Cho nên để Hoắc Nhất Bác ghi hận. Nhưng là hai người vô luận như thế nào đều là cùng một cái đơn vị. Lập trường nhất định phải giam chết. Cho nên Khâu Kình đành phải thay Lữ Phát Lâm giải thích nói. Hoắc thị trưởng, Lữ cục phó hắn cũng là chạy hợp làm nghiêm túc phụ trách thái độ đi. Rốt cuộc điều tra đến càng rõ ràng, người cũng liền càng an tâm. Đúng không? Cuối cùng, hắn nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu. Về phần Lữ cục phó công việc phong cách nha, ta cũng không tiện đánh giá quá nhiều. Hoắc Nhất Bác dương mắt nhìn một chút hắn, nhún nhún vai cười, thú vị nha, tình cảm cái này điều tra tiểu tổ cũng không phải bền chắc như thép. Nghĩ đến đây, hắn cười hỏi, Khâu cục trưởng, ta rất muốn biết cá nhân ngươi, đối với ta là cái gì cái nhìn? Hoắc thị trưởng, hai chúng ta lại chưa quen thuộc, cho tới hôm nay mới là lần thứ hai gặp mặt a. Ta đối với ngươi không có gì cái nhìn. Ta chỉ tin tưởng chứng cứ. Sự thật liền là từ điều tra kết quả đến xem. Ngươi không có bất kỳ cái gì vấn đề tác phong cùng vấn đề kinh tế. Ngược lại tra ra ngươi là công việc tận chức tận trách tốt lãnh đạo. Từ một điểm này bên trên. Ta tôn kính ngươi. Chỉ thế thôi. Khâu Kình giọt nước không lọt. Hoắc Nhất Bác trừng mắt nhìn. Đáp. Tốt. A, đã không có vấn đề. Ta liền đi, cách ly 2 ngày. Không biết chậm trễ nhiều ít sự tình đâu. Ngươi vật phẩm tùy thân. Khâu Kình đưa lên một cái hồ sơ túi. bên trong là Hoắc Nhất Bác điện thoại túi tiền loại hình. Hoắc Nhất Bác nhận lấy, mở ra trước điện thoại di động, một nháy mắt liền tràn vào đến vô số bộ tin nhắn. Đều là Miss cô nhắc nhở, nhiều nhất là hắn người yêu, còn có một số thuộc hạ, ngoài ra còn có không ít cùng hắn đánh lấy quan hệ thương nhân. Duy chỉ có không có Trần Tấn, Khâu Kình còn không rời đi, Hoắc Nhất Bác cũng tận lực không có tị húy, trực tiếp bấm Trần Tấn số điện thoại. Hoắc thị trưởng, Trần Tấn tiếp vào điện thoại, kinh hỉ nói, Hoắc Nhất Bác cười nói, lần này sợ là liên lụy ngươi đi. Cái nào, hai ta ai liên lụy ai còn không nhất định đâu. Trần Tấn đáp, tính ngươi tiểu tử có lương tâm, ban đêm cùng một chỗ ăn bữa cơm à. Hoắc Nhất Bác mời nói, Trần Tấn đáp, không có vấn đề, ta kêu lên Vương Phó Cục. Đúng, là phải đem Vương Thủ Lương kêu lên. Hoắc Nhất Bác mắt nhìn Khâu Kình, tận lực lặp lại một câu. Cúp điện thoại về sau, hắn cùng Khâu Kình gật gật đầu xem như bắt chuyện qua. Sau đó liền lập tức đi bộ trở lại chính phủ thành phố đi. Khâu Kình thì là cảm giác có chút quỷ dị. Cái này Hoắc Nhất Bác cũng quá trắng trợn đi. Vừa kết thúc điều tra kết thúc cách ly, liền ngay trước mặt chính mình cùng Trần Tấn hẹn nhau gặp mặt. Còn gọi trên Vương Thủ Lương. Sợ mình không biết ba người bọn hắn liền là một bọn sao. Vẫn là cố ý biểu thị bằng phẳng. Lại hoặc là Khâu Kình nhíu mày, suy nghĩ trong lòng sự tình. Đuổi đến hai bước cùng Hoắc Nhất Bác một chút tiến dưới thang máy lâu. Lầu một trong đại sảnh, Tiểu Trương ngay tại trả lại Vương Thủ Lương vật phẩm tùy thân. Bên người là một đám điều tra tiểu tổ người. Cửa thang máy mở về sau, hai người đi ra, tự nhiên mà vậy gây nên đám người nhìn chăm chú. Nhưng mà Hoắc Nhất Bác cùng Vương Thủ Lương liền cùng đối phương là không khí bình thường. Mắt nhìn thẳng gặp thoáng qua, đợi đến Vương Thủ Lương cũng rời đi về sau, một đám người mới lên đơn vị minibus, chuẩn bị trở về đơn vị làm hồ sơ vụ án đệ đơn công việc. Chỉ bất quá trên đường, Lữ Phát Lâm từ đầu đến cuối đều một người ngồi tại sau cùng vị trí. Cúi đầu không ngừng đang cùng người phát ra tin nhắn, hắn coi là cũng không có người chú ý. Nhưng chưa từng nghĩ Khâu Kình từ đầu đến cuối đều chú ý tới hắn động thái. Lại bận rộn đến trưa về sau, Khâu Kình mới mở lên mình đại chúng phát sát, gắng sức đuổi theo hướng phía Bích Hải Hiên chạy tới. Trên nửa đường đi ngang qua một nhà rượu thuốc lá độc quyền bán hàng cửa hàng. Ngừng lại, cắn răng, móc ra thẻ tín dụng cả một bình Mao Đài, khí quản viêm, thường ngày. Luôn luôn như thế đau nhức cũng đau hơn lấy. Đến cửa tiểu khu về sau, vừa vặn gặp gỡ Chu Tráng tại dẫn đội đổi cương vị. Một nhìn thấy biển số xe liền cho đi, ngược lại là bớt đi Khâu Kình gọi điện thoại phiền phức. Thế là khi hắn theo vang Lý Hậu Quốc nhà chuông cửa lúc, lão Lý đồng chí còn có chút kinh ngạc hỏi, làm sao hiện tại gác cổng đều như thế buông lỏng sao? Không được, ta phải cùng Trần Tấn nói một chút, khẳng định là hắn làm hư tập tục, vừa vặn gặp Đại Chu tại cửa ra vào đâu. Khâu Kình giải thích, nói, sau đó lại kinh ngạc nói, lão lãnh đạo, người đã sớm nhận biết Trần Tấn rồi. Lý Hậu Quốc gật gật đầu, hơi xúc động nói, nhận biết có một hồi, lúc ấy ngay cả Bích Hải Hiên cổng nhà này vạn sách công ty cửa hàng cũng còn không mở đâu. Tiểu Trần cũng vẫn chỉ là một cái người đại diện, không có danh tiếng gì, nào có hôm nay phong quang đây này. Kia, Khâu Kình kinh ngạc nói, lúc này mới bao lâu à? Hắn làm sao lại hỗn đến bây giờ tình trạng này rồi? Hôm nay ta thông chi Hoắc Nhất Bác giải trừ cô lập thời điểm. Hắn ở ngay trước mặt ta ước chừng Trần Tấn gặp mặt, còn cố ý tiết lộ cho ta. Nói muốn hô trên Vương Thủ Lương, hai người kia đều kém nói rõ mình cùng Trần Tấn là cùng một bọn. Lý Hậu Quốc không có trả lời ngay, mà là để hắn ngồi lên bàn ăn, cầm lấy hắn xách tới Mao Đài cười nói, tiểu nhã cho ngươi chướng tiền tiêu vặt rồi. Lão lãnh đạo, ngươi đây cũng đừng quản, dù sao không ăn trộm không cướp. Khâu Kình lúng túng đáp, Lý Hậu Quốc cười cười, có phải hay không cả thẻ tín dụng rồi? Ngoặc kép, Khâu Kình buồn bực đầu, không biết nên đáp lại như thế nào. Ha ha ha, Lý Hậu Quốc cười to nói, lấy về lui đi, ta cái này còn có còn lại đây này. Hắn nói, từ trong ngăn tủ tìm kiếm ra hơn phân nửa cái bình Ngưu Lan núi đến nói, đây là Trần Tấn lần trước lấy ra, ngươi nhìn, ta nói với hắn lời giống vậy, hắn cũng chỉ cầm cái này mười mấy khối một bình đồ chơi. Lão lãnh đạo, ý của ngươi là, Khâu Kình nhịn không được hỏi. Lý Hậu Quốc gật gật đầu, hắn rất tinh minh, cho nên vô luận Hoắc Nhất Bác có vấn đề hay không, chí ít hắn cùng Trần Tấn ở giữa khẳng định là không có vấn đề. Mà lại, kỳ thật hắn trước kia liền biết thân phận của ta, nhưng cho tới bây giờ không cho ta đưa qua vật gì tốt. Căng hết cỡ liền là mang hộ hai bao hắn quê quán dùng ăn khuẩn. Bởi vì hắn biết ranh giới cuối cùng ở nơi nào, cũng biết làm sao tại ranh giới cuối cùng phía trên chơi loại trò chơi này. Cách Bích Hải Hiên thẳng tắp khoảng cách cũng liền 200-300 mét Thanh Hòa Uyển bên trong. Trần Tấn trong nhà cũng chính bày biện ra yến, đang ngồi tự nhiên là Hoắc Nhất Bác cùng Vương Thủ Lương. Hai người bọn hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới Trần Tấn sẽ đích thân xuống bếp chiêu đãi đám bọn hắn, mà lại tay nghề còn rất tốt. Cái này đã qua 3 lần rượu, cái chén đều rỗng, tưởng Nghệ Hàm cầm rượu lên cái bình phải ngã. Vương Thủ Lương vội vàng hai tay nâng chén, thận trọng tiếp lấy. Hoắc Nhất Bác trêu ghẹo nói, Vương trưởng cục, ngươi có phải hay không quá câu thúc rồi? Làm sao? Vương Thủ Lương kinh ngạc nhìn xem Trần Tấn hỏi, Hoắc thị trưởng hắn còn không biết sao? Biết cái gì? Hoắc Nhất Bác khó hiểu nói, tưởng Nghệ Hàm cho Vương Thủ Lương đổ đầy, lại chuyển hướng Hoắc Nhất Bác cười nói, Vương trưởng cục đây là cho ta cha mặt mũi đâu. Hoắc thị trưởng đừng để ý, ngạch tương đương lệnh tôn là. Hoắc Nhất Bác hỏi, Hàn Khai Hoàng, tưởng Nghệ Hàm tùy ý đáp, lại đem Hoắc Nhất Bác dọa một cái giật mình. Hắn cũng liền vội vàng hai tay nâng chén, chờ tưởng Nghệ Hàm đổ đầy mới buông xuống. Hỏi, tiểu tương, lệnh tôn là Hàn Tỉnh, lão Hoắc. Trần Tấn ngắt lời nói, hôm nay liền là ăn bữa chuyện thường ngày, Nghệ Hàm liền là ngươi đệ muội, không thân phận khác. Hoắc Nhất Bác giật mình, lại nhìn một chút Vương Thủ Lương, cuối cùng hiểu được, hắn cười khổ nói, tiểu Trần, ta cuối cùng minh bạch lần này diễn chính là cái nào một màn. Ngươi hiểu chưa? Trần Tấn cười nói, ngươi không rõ, Nghệ Hàm phụ thân thân phận, trừ bọn ngươi ra hai vị, không ai những người khác biết. Hoắc Nhất Bác nghe vậy, nhịn không được bắt đầu hoài nghi từ bản thân trí thông minh đến. Hắn ngay từ đầu coi là Trần Tấn là Ngô Thanh Sơn người, nhưng lần này vô luận là thực tế thu lợi lớn nhất người, lại hoặc là Ngô Thanh Sơn thái độ đến xem, nhưng lại không giống có chuyện như vậy. Hiện tại đã biết được Trần Tấn tương lai cha vợ là Hàn Khai Hoàng. Như vậy Trần Tấn cái này lệnh người hoảng sợ nhảy lên thang tốc độ cũng liền có càng giải thích hợp lý, liền ngay cả Trần Tấn sẽ tìm tới mình yêu cầu tiếp bàn đuôi nát hạng mục, đều hẳn là từ Hàn Khai Hoàng kia đạt được tin tức. Như vậy xuất lực hỗ trợ Hoắc Nhất Bác, cũng liền tự nhiên mà vậy bị người về đến Hàn Khai Hoàng trong trận doanh. Cho nên lần này bị cách ly chuyện điều tra, cũng liền tìm tới căn bản mâu thuẫn. Nhưng Trần Tấn còn nói Hàn Khai Hoàng thân phận không có những người khác biết. Vậy lần này đây tính toán là cái gì tình huống? Hàn Khai Hoàng cùng Ngô Thanh Sơn hai vị này đại lão, nghĩ đến chủ trương đều không quá nhất trí đây này. Gặp Hoắc Nhất Bác có chút mộng bức, Trần Tấn nhịn không được cười nói, Hoắc thị trưởng, người nghĩ đến nhiều lắm. Lão Hàn mặc dù khẳng định là ta nhạc phụ tương lai. Hắn vừa nói, nhìn một chút Tưởng Nghệ Hàm, gặp nàng trong mắt lưu chuyển cảm động, có chút cảm khái, tiếp theo lại đối Hoắc Nhất Bác tiếp tục nói, nhưng ta hiện tại làm bất cứ chuyện gì, đều cùng hắn không có quan hệ. Hoắc thị trưởng, kỳ thật nói đến, ngươi lần này thật đúng là bị ta cho liên lụy. Hoắc Nhất Bác nháy mắt mấy cái, nhân sinh bên trong lần thứ nhất cảm thấy mình nhìn có chút không rõ cục diện. Hắn quay đầu nhìn một chút Vương Thủ Lương, gặp hắn cũng là một bộ không biết chút nào dáng vẻ. Liền hỏi, Tiểu Trần, ngươi nói thẳng đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép chấm chấm, ngươi bình thường không phải rất có thể nói sao? Hôm nay làm sao trầm mặc như vậy? Cha, ta, hừ, không phải đã sớm đã thông báo ngươi rồi sao? Căn bản là không có tất yếu chủ động xuất thủ. Ngươi không phải không nghe. Hiện tại dễ chịu rồi. Ngay cả Hoắc Nhất Bác cũng dám động. Tiếp qua mấy năm ngươi có phải hay không ngay cả lão tử ngươi đều muốn động đậy một chút rồi. Ta cũng không nghĩ tới. Trần Tấn loại người này. Cùng Hoắc Nhất Bác ở giữa vậy mà lại như vậy sạch sẽ. Cha, ngươi nói Hoắc Nhất Bác hắn đồ cái gì đâu. Chỗ tốt gì đều không có. Giúp Trần Tấn cùng giúp thân đệ đệ đồng dạng. Còn có cái kia Vương Thủ Lương cũng giống vậy. Đem Trần Tấn kéo như thế đại nhất cái hạng mục. Làm sao lại sẽ làm chỉ toàn thành như vậy chứ? Nói nhảm, có phải hay không dựa theo ngươi lý giải? Trên đời này tất cả cầm quan ấn người đều tra một cái chuẩn. Không muốn chủ quan phủ định ngươi chưa thấy qua sự thực khách quan. Hiện tại đã hiểu a. Ngươi có biết hay không lần này đừng nói là ngươi, ngay cả ta đều thua thiệt thảm rồi. Ngoặc kép chấm chấm, nghe Lý Hậu Quốc kiểu nói này, Khâu Kình nhịn không được gật gật đầu đồng ý nói. Lão lãnh đạo, ngươi nói không sai, liền ngay cả Lữ Phát Lâm hắn dẫn đội, đều không thể tra ra cái gì Hoắc Nhất Bác vấn đề. Ta mới có cơ hội có, nghi tội chưa từng, nguyên tắc bắt hắn cho đỉnh trở về. Lý Hậu Quốc cũng là đáp, có điểm mấu chốt người, cuối cùng sẽ tự nhiên mà vậy gom lại cùng nhau. Tiểu Khâu ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi sao? Tươi sáng càn khôn, ta không ép chính. Khâu Kình lập tức đáp, lão lãnh đạo, mỗi lần tại ta nội tâm có một ti xúc động giao thời điểm, liền sẽ nhớ tới ngươi những lời này đến, nếu không phải lúc trước ngươi dạy bảo. Ta sao có thể đi đến hôm nay? Thật sao? Vậy ngươi tranh thủ thời gian uống một chén cảm tạ ta một chút. Lý Hậu Quốc mặt mày hớn hở. Khâu Kình trợn tròn trong mắt. Giống như là triệt để không biết Lý Hậu Quốc bình thường. Miễn cưỡng cười vui nói. Lão lãnh đạo, ngươi trước kia không phải như vậy xáo lộ nha. Ha ha ha, Lý Hậu Quốc cười nói. Cùng Trần Tấn học. Khâu Kình dở khóc dở cười, nhưng Lý Hậu Quốc cũng không giống như là nói đùa dáng vẻ. Làm cho hắn đành phải cầm lấy cái chén đến uống một hơi cạn sạch. Lý Hậu Quốc lúc này mới nói tiếp, lần này đoán chừng là nội bộ bọn họ có vấn đề gì đi. Xinh xinh đem Hoắc Nhất Bác cùng Vương Thủ Lương hai cái này nguyên bản trung lập người. Trực tiếp đẩy lên địch nhân trong lồng ngực. Khâu Kình khàn giọng tuét miệng, chậm một hồi lâu mới mở miệng hỏi. Nói như vậy, Hoắc Nhất Bác cố ý ở trước mặt ta ước chừng Trần Tấn. Là thăm dò, cũng là thị uy, Lý Hậu Quốc tiếp tra nói. Lần này là Lữ Phát Lâm cùng Tiểu Trương dẫn đội điều tra. Lại từ ngươi tuyên bố giải trừ. Hắn là muốn biết ngươi đến cùng đứng tại bên nào. Ta còn có thể đứng tại chỗ nào? Khâu Kình mắt đỏ chân thành nói, đương nhiên là đứng tại sự thật bên này. Ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Trần, ý của ngươi là, lần này náo như thế lớn, hoàn toàn là bởi vì ngươi cùng Ngô Đức Dân ân oán cá nhân. Hoắc Nhất Bác kinh ngạc nói, Trần Tấn gật gật đầu, mà lại động thủ, hẳn là Kim Hạ tập đoàn. Nghe vậy, Hoắc Nhất Bác nghiêm túc tự hỏi. Qua một hồi lâu, hắn mới bất đắc dĩ nói, thôi thôi, mặc kệ ta có nguyện ý hay không, hiện tại cũng đến bái bái sơn đầu. Tiểu Trần a Tiểu Trần, lão ca ca ta về sau coi như dựa vào ngươi, không sợ vạn kiếp bất phục sao? Trần Tấn chậm rãi nói, kỳ thật ngươi làm cái gì đều tới kịp. Hoắc Nhất Bác lại lắc đầu, ta cũng không muốn biến thành bọn hắn lão Ngô nhà gia nô. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?